Tô Trần đứng lên đến, Ngạnh Sinh Sinh đứng lên đến, rõ ràng trông thấy, hắn đứng lên thời điểm, trên cổ, trên ngực máu tươi, đều tại ào ào như mưa đồng dạng nhỏ xuống, chảy xuôi tại dưới chân, nhuộm đỏ mặt đất, chiến, Tô Trần hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Binh Hoành Ngạo, quát, hắn hiện tại giao ra huyễn tinh, vô dụng, giao ra, cũng là chết, không bằng đánh một trận, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.